Nông gia hãn phụ, chương 5, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cái gì, 50 lượng, sao ngươi không đi cướp đi? Trương thị vừa nghe 50 lượng, nhất thời cũng bất chấp sợ hãi. Há mồm phản bác nói, để đường gia lấy ra 10 lượng bạc sắp khiến đường gia đập nồi bán sát. Hiện tại người ta đòi nợ há mồm chính là 50 lượng. Kia còn không muốn mạng già bọn hắn sao? Trương thị lời này mới vừa nói xong, Ngô lão đại cười lạnh một tiếng, cướp, Đường Thiết Trụ khi ở chỗ ta mượn bạc ta chính là đem việc này nói rành mạch. Thiếu nợ trả tiền thiên kinh địa nghĩa, các ngươi nếu nói không trả tiền, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Trương thị vừa nghe lời này, sợ tới mức lập tức tránh ở phía sau nam nhân nhà mình. Mà Đường bà tử vừa nghe 50 lượng bạc, cũng bất chấp Đường Thiết Trụ có phải bảo bối nhi tử của nàng hay không. Lập tức giơ tay hướng trên người Đường Thiết Trụ đánh, đồ vứt não, ta cho ngươi vay nặng lãi à, ta cho ngươi đi đánh cuộc à, ngươi hiện tại thiếu nhiều tiền như vậy. Ngươi có phải muốn mạng già lão nương hay không? Đau, đau, Đường Thiết Trụ dùng tay chống đỡ nắm đấm Đường bà tử. Nương, ngươi mau dừng tay, đánh nữa con liền không sống nổi. Không sống được tốt nhất, miễn cho liên lụy cả nhà chúng ta. Trương thị nghe vậy, ở một bên nhỏ giọng mà nói thầm. Được rồi, ngươi muốn giáo huấn nhi tử ngươi. Chờ ngươi đem 50 lượng bạc kia trả lại cho chúng ta xong. Ngươi lại giáo huấn như thế nào chúng ta đều quản không được. Ngô lão đại tức giận mà nói. Chuyện như vậy hắn thấy quá nhiều, đã sớm không kiên nhẫn. Đường gia căn bản không có nhiều bạc trả nợ như vậy. Việc này Ngô lão đại đã sớm lường trước rồi. Thấy người Đường gia không dao động, một ánh mắt, tay hạ xuống nghĩa là lập tức sẽ. Đối với Đường gia đồ vật đánh loạn một trận. Dừng tay, các ngươi mau đừng đập. Đây là Đường Thiết Trụ tìm các ngươi mượn bạc. Ngươi tới đòi nợ, tự đi tìm hắn là được. Dựa vào cái gì tới nhà của ta đập loạn đồ vật. Người Đường gia phản kháng, đối Ngô lão đại bọn họ mà nói thật là mưa bụi mà thôi. Còn không trả tiền, nhà chính đồ vật trên cơ bản đều đập loạn xong rồi. Ngô lão đại lúc này mới sai thủ hạ tay chân dừng tay. Ngô lão bản, ta hiện tại thật không nhiều bạc như vậy, chờ ta đem bạc gom đủ, ta lập tức trả cho ngươi, cầu ngươi lại hoãn mấy ngày đi, Đường Thiết Trụ quỳ cầu xin. Ngô lão đại cười lạnh một tiếng, Đường Thiết Trụ, ta đã hoãn cho ngươi vài ngày, hiện tại ngươi lại muốn ta hoãn thêm mấy ngày, ngươi thật đúng cho ta là mở thiện đường sao? Nói xong cũng không xem Đường Thiết Trụ liếc mắt một cái. Đối với thủ hạ tay chân phân phó nói, nghe nói tức phụ Đường Thiết Trụ sinh cho hắn một đôi long phượng thai. Chính là chuyện đến nước này, nếu Đường Thiết Trụ trả không được nợ. Chúng ta liền đem đôi long phượng thai này bắt đi thế chấp trả nợ. Ngô lão đại lời này vừa ra, thủ hạ tay chân, sôi nổi hướng trong xương phòng tìm, chính là vì muốn đi bắt đôi long phượng thai này của Đường gia. Người Đường gia lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn bọn nhỏ trong nhà đều không ở bằng không còn không biết có thể hay không bị nhóm người này bắt. Đại ca, trong phòng một cái tiểu hài tử đều không có. Nghe xong thủ hạ đáp lời, việc này làm cho Ngô lão đại có chút ngoài ý muốn. Tiểu hài tử một người đều không ở nhà, xem ra là đi ra ngoài trốn nợ đi. Ngô lão đại ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, thật tự cho là thông minh. Hài tử không có, bắt tức phụ cũng giống nhau. Ta là đại tẩu hắn, ta là nhị tẩu hắn. Lưu thị cùng Trương thị vừa nghe lời này, vội vàng mở miệng. Sợ nói chậm một bước liền bị nhóm người này bắt đưa đi. Đại ca, trong phòng còn một người nằm, tuy nói cố mạn nương bởi vì mất máu quá nhiều, đầu có chút váng mắt hoa, vẫn luôn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nhưng Đường gia phát sinh sự tình gì, nàng vẫn biết rõ ràng, nghe thấy Đường Thiết Trụ khóc thiên thưởng địa tiếng khóc, cố mạn nương thật là hận không thể lại đầu một lần thai. Có như vậy một cái cha nam lão công, nàng thật là xui xẻo tám kiếp, Đường gia như thế nào ứng phó này đó tới cửa muốn nợ người. Cố mạn nương quản không được, chính là đương nghe thấy người nọ nói muốn bắt Đường Thiết Trụ tức phụ gán nợ thời điểm. Nàng cả người đều không tốt, nàng hiện tại cái dạng này, kia còn không mặc người sâu xé phân. Đại ca, trong phòng còn nằm một cái. Đúng đúng, đi bắt tức phụ ta. Bắt tức phụ ta là được. Đường Thiết Trụ nghe xong lời này, như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng, cũng không quản Cố Mạn Nương là phu thê kết tóc xe duyên với hắn. Nương của hai hài tử, chỉ cần bản thân bình an không có việc gì là được. Ngô lão đại nghe xong Đường Thiết Trụ bạc bẽo nói, cũng không cảm giác được có gì ngoài ý muốn, bởi vì người giống hắn như vậy hắn thấy qua quá nhiều. Bọn họ là con ma bài bạc, không có chuyện gì không dám làm, còn không đi bắt tới cho ta. Lúc này người Đường gia đều biết, người nằm trong phòng kia là ai. Mọi người đưa mắt nhìn Đường bà tử, chờ Đường bà tử lấy chú ý, mà lúc này Đường bà tử nào có chú ý gì. Thấy vài người đi trong phòng bắt Cố Mạn Nương, một chút biện pháp đều không có. Cố Mạn Nương nửa chết nửa sống rất nhanh bị bắt tới. Ngô lão đại thấy bộ dạng này của nàng, rất hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt giống quỷ. Nếu không phải ban ngày ban mặt, Ngô lão đại còn tưởng rằng bọn họ bắt một con quỷ. Sao lại thế này? Ngô lão đại nhíu mày, dáng vẻ thực không cao hứng bộ. Đại ca, chúng ta đi vào nàng đã là bộ dạng này, cũng không phải chúng ta đánh. Thủ hạ nhanh chân giải thích, sợ Ngô lão đại hiểu lầm. Ngô lão đại hung hăng trừng mắt liếc mắt người nói chuyện này một cái. Hắn đương nhiên biết không phải bọn họ đánh, bọn họ nếu động thủ, hắn ở bên ngoài chẳng lẽ nghe không được động tĩnh sao? Lai nói tức phụ Đường Thiết Trụ nếu bị đánh đến bộ dáng nửa chết nửa sống. Bọn họ bắt có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn phải tốn bạc cho nàng xem bệnh? Hắn lại không phải não có bệnh. Ngô lão đại đưa mắt nhìn Đường bà tử, muốn nghe nàng đưa một lời giải thích hợp lý. Đường bà tử vô pháp, chỉ nói, tam nhi tức phụ của ta ngày hôm qua không cẩn thận đụng đầu, chảy rất nhiều máu. Ngô lão đại vừa nghe nói đụng tới đầu trong lòng thầm than đen đủi. Chạy nhanh đem người này buông xuống, nếu không cẩn thận xảy ra mạng người, sự tình liền không tốt. Tuy nói hắn không sợ, nhưng nếu nháo ra mạng người, sự tình sẽ trở nên phức tạp một chút. Hắn nhưng không muốn xử lý chuyện này phức tạp. Thủ hạ tay chân vừa nghe, nhanh chân đem Cố Mạn Nương buông. Cố Mạn Nương không có sức lực gì bị người buông xuống. Lung lay, nếu không phải nàng nhanh tay đỡ vách tường, nói không chừng sẽ ngã gục. Cố Mạn Nương không thể bắt đi gán nợ. Việc này làm cho Ngô lão đại rất bực bội. Hắn một bụng hỏa muốn đem cơn tức này phát ra. Đối tượng chút giận tự nhiên là Đường Thiết Trụ. Những người Đường gia khác hắn còn chưa dám đụng vào. Mà Đường Thiết Trụ lại không giống. Ai bảo hắn ta thích đánh bạc, mượn bạc của hắn đâu. Ngô lão đại ánh mắt ra lệnh, thủ hạ trực tiếp tiến lên đem Đường Thiết Trụ bắt lại đây. Đôi lời chưa nói, tay đấm chân đá, trên người Đường Thiết Trụ. Đừng đánh, đừng đánh, chúng ta còn tiền, chúng ta còn tiền. Chính là, Đường bà tử rốt cuộc vẫn đau lòng bảo bối nhi tử của mình. Thấy bọn họ đánh tàn nhẫn, không có biện pháp đành phải giao bạc ra. Khi mạng nhỏ Đường Thiết Trụ bị uy hiếp, Đường bà tử không thể không lấy bạc ra trả nợ đánh bạc cho nhi tử. Tuy nói Đường bà tử đáp ứng trả bạc, nhưng là cọ tới cọ lui nửa ngày, lại lấy không ra bạc. Ngô lão đại kia nào có kiên nhẫn chờ Đường bà tử. Thấy Đường bà tử nửa ngày lấy không ra bạc, cũng không cho người đi thúc giục Đường bà tử, trực tiếp kêu thủ hạ tay đấm chân đạp một trận với Đường Thiết Trụ. Đường bà tử đau lòng nhi tử, tự nhiên không dám chơi hoa chiêu gì. Bên này Đường Thiết Trụ ai ra kêu lên không ngừng. Đường bà tử sợ nhi tử chịu thiệt, tranh thủ thời gian cầm bạc đi ra. Đường bà tử cầm bạc, cọ tới cọ lui đi đến trước mặt Ngô lão đại. Trong nhà hiện tại chỉ có 15 lượng bạc, người đại nhân đại lượng có thể lại thư thả chúng ta mấy ngày được hay không? Ngô lão đại trực tiếp đem bạc từ trong tay Đường bà tử đoạt lại đây. Nghe mới có 15 lượng bạc, cách 50 lượng còn kém 35 lượng, một nửa đều chưa trả đủ. Việc này khiến Ngô lão đại rất không cao hứng. Bất quá hắn đòi nợ cũng có điểm cốt yếu. Đừng ra cái dạng này. Bà còn lại khẳng định muốn bán ruộng bán đất mới có thể góp đủ ra trả. Gom góp bạc tự nhiên cũng phải cho bọn họ thời gian đi chuẩn bị. Lại nói đường ra đã trả trước 15 lượng, dư lại 35 lượng. Hắn cũng không sợ bọn họ chạy. Bất quá, tuy rằng Ngô lão đại trong lòng có quyết định, nhưng trên mặt lại không dễ dàng đáp ứng qua. Sau khi đường bà tử cùng những người đường ra khác ngàn cầu vạn cầu. Lúc này mới đáp ứng. Xem các ngươi đáng thương. Ta lại cho các ngươi thời gian 3 ngày. Nếu 3 ngày sau bà còn không có gom góp đủ. Đến lúc đó các ngươi cũng đừng trách họ Ngô ta tàn nhẫn độc ác. Dù sao nhà các ngươi cháu trai cháu gái cũng vài đứa. Bắt tới bán cho người ta cũng có thể bán mấy chục lượng bạc. Ngô lão đại lạnh lùng nhìn chằm chằm đường bà tử. Mặc dù vài người đường ra trốn ra ngoài. Ngô lão đại căn bản không để ở trong lòng. Người đường ra không có bạc. Trừ bỏ đi chỗ thân thích trốn mấy ngày. Căn bản là trốn chỗ khác. Cho nên Ngô lão đại một chút đều không sợ bọn họ chạy. Đây gọi là hòa thượng chạy. Nếu không chạy, Ngô lão bản ngươi yên tâm. Trong vòng 3 ngày chúng ta tuyệt đối sẽ gom đủ bạc. Được đường ra người bảo đảm, Ngô lão đại cầm 15 lượng bạc đường ra trả, mang theo thủ hạ người rời đi. Đường bà tử thấy nhóm người này hung thần ác sát sốt cuộc rời đi. Kìm nén nhẹ nhàng thở ra, vừa mới thả lỏng đồng thời lại bị 35 lượng ép tới không thở nổi. Nương, chúng ta có cái năng lực thay tam đệ trả nợ 35 lượng kia sao? Đường đại trụ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đường bà tử. Đường bà tử nghe vậy cũng một trận đau mình, nhìn thấy đường thiết trụ bị đánh đến không đứng dậy nổi. Nào có tâm tư đi quản chuyện 35 lượng bạc kia. Đại trụ, ngươi không thấy đệ đệ ngươi còn nằm trên mặt đất sao? Các ngươi còn không mau đem hắn đỡ đến trên giường nằm. Lưu thị cùng Trương thị hai đứa con dâu thấy đường thiết trụ đem một cái họa lớn như vậy về trong nhà. Đường bà tử đến bây giờ còn không quản giáo, trong lòng rất không phục, chỉ là không phục cũng không dám không nghe đường bà tử nói. Đường bà tử vừa rồi mới tổn thất 15 lượng bạc. Tìm không thấy người chút giận, nếu lúc chen miệng nhảy vào, các nàng căn bản lấy không đến một điểm tốt, không có biện pháp, Lưu thị cùng Trương thị chỉ có thể chơ nhìn đương gia nhà mình đỡ đường thiết trụ trở về phòng bọn họ. Quay đầu lại thấy Cố Mạn Nương còn dùng tay vịn ở trên tường. Thấy nàng đáng thương, hai chị em dâu khó được hảo tâm cùng nhau đem Cố Mạn Nương đỡ đi vào. Cách chương.